Trò chơi tình yêu, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ariel bước vào phòng nhìn thấy căn phòng ngăn nắp sạch sẽ đã bị biến dạng rồi, chỉ mới có mấy ngày thôi mà đã trở nên như vậy. Thiệt tình, cô chịu dọn dẹp gì hết, rồi cô quăng cái giỏ sách lên giường bắt đầu hành trình thu xếp căn phòng. Cô lấy hết mớ quần áo Joseph để trên giường của anh cho hết vào cái giỏ đựng đồ dơ, chợt từ trong túi áo của Joseph có một vật gì rơi ra. Tò mò, Ariel vội cúi xuống đất nhặt nó lên xem coi đó là cái gì. Cô phát hiện đó là tấm hình của một cô gái còn trẻ cỡ 22 hay 23 gì đó, cô ta cũng xinh đẹp lắm. Nhưng cô hiểu vì sao Joseph lại có tấm hình này, và cô biết người con gái kia là ai. Còn đang mải mê suy nghĩ, chợt giọng nói Joseph vang lên khiến Ariel đánh rơi tấm hình xuống đất. Cô làm gì đó? Joseph bước tới thì thấy tấm hình của Kimi, anh bực tức nhặt nó lên rồi nhìn thẳng Ariel bằng đôi mắt giận dữ. Tại sao lại, ưng tới đầu của tôi, chúng ta đã giao trước là cô xen vào chuyện riêng của đối phương kia mà. Biết mình có lỗi, Ariel vội vàng giải thích, tôi cô cố ý đâu, chỉ là tôi muốn dọn dẹp lại mà thôi, nhưng cô ngờ vô tình đã nhìn thấy tấm hình đó. Tôi cô cần biết, miễn là, ưng vào đồ của tôi thì cô có lỗi, từ nay cô cần cô nhiều chuyện đi dọn dẹp giùm tôi. Tới lúc này Ariel cô còn nhịn được những lời nói nặng nhẹ của Joseph, cô mím môi nhìn anh. Lần đầu tiên từ lúc Ariel về làm dâu ở đây, Joseph chưa bao giờ thấy cô giận dữ như vậy. Tưởng đâu Ariel sẽ la lại anh một trận cho bỏ tức, nhưng cô lại cúi đầu xuống, lý nhí nói. Xin lỗi, và quay lưng bỏ chạy ra ngoài. Ariel cố dằn lòng cô khóc trước mặt Joseph, cô nuốt nước mắt chảy ngược vào trong vì cô muốn để người khác nhìn thấy bên ngoài cái vỏ bọc lạnh lùng của cô thì cô lại yếu đuối như vậy. Còn Joseph sau khi thấy Ariel chạy đi thì cảm thấy hối hận vô cùng, cô biết tại sao lúc nãy anh lại nổi giận một cách vô cớ với Ariel. Thật ra anh cô có ý lớn tiếng với cô về chuyện tấm hình, nhưng khi nghĩ tới lúc nãy Ariel đã được Matt trở về đây thì anh lại cảm thấy bực bội cô dằn được mới là Ariel mà thôi. Matt đó hả, anh có thể tới công viên gặp em một lát được cô? Nghe giọng nói hơi khác thường của Ariel trên điện thoại, Matt vội vàng lái xe tới chỗ hẹn. Kiều à, tối nay có rảnh hay cô? Chúng ta cùng đi ăn tối. Bi gửi tin nhắn cho Kyo khi anh đang ở trong công ty. Đang ở trong lớp học, cô nhận được tin nhắn với lời mời rủ đi ăn tối thì lập tức đồng ý ngay. Cô những thế cô còn rủ luôn cả dâu đi cùng, vì ý định của cô là làm mai dâu cho Bi mà. Cô ngần ngại cô gửi tin nhắn trả lời. Được, vậy hẹn gặp 8 giờ tối nay. Bi đâu hay biết rằng cuộc hẹn hò lãng mạn mà anh đã mơ ước đi cùng với Kyo sẽ cô trở thành hiện thực được. Cách chương.